Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, trang 723. Vì cái gì các thế lực lớn không quát phân con đường này? Bởi vì con đường này tất cả đều là núi cao con sông đại hẻm núi. Trèo đèo lội suối quá mệt mỏi người, Thư Lê phình phình quay hàm. Chảo qua biến thành tiểu ma thú trạng thái farm, xoa xoa nó ăn đến tròn vo bụng nhỏ, không quan hệ. Có nó mang theo chúng ta phi, có thể so với thập giai cao giai ma thú. Ai dám ngăn cản, farm ăn no, chính mơ màng sắp ngủ, từ tiến vào sa mạc, nó liền không hào hào mà ngủ quá giác. Lúc này ăn uống no đủ, thoải mái mà nhậm Thư Lê xoa bóp niết bẹp. Tầng thứ 5 ít nhất có 10 cái mạo hiểm đoàn chiếm cứ. Một phương, Siderler chỉ vào bản đồ nói, hội họa bản đồ người. Đối này 10 cái mạo hiểm đoàn rõ như lòng bàn tay. Bản đồ bên cạnh làm tinh tế chú giải, liền kém kéo một cái bảng biểu, mỗi cái mạo hiểm đoàn nhân số đều phá ngàn. 10 cái thêm lên vượt qua 1 vạn, quy ngơ không nhỏ. Khó trách Jeffrey tận tình khuyên bảo mà khuyên bọn họ không cần đi tầng thứ 5 mê cung, phòng. Chừng ăn qua mệt, tràn đầy thể hội, mới có thể cho cảnh kỳ, đáng tiếc. Quang chi tiểu đội nhất định phải cô phụ Jeffrey một mảnh khổ tâm, Thư Lê hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn tinh linh vương hoàn mỹ sườn mặt, nói, người nhiều không sợ, chúng ta thực lực không kém. Tinh linh vương chân thật sức chiến đấu. Phỏng chừng những người khác đều không có gì cụ thể khái niệm. Thư Lê đang tìm kiếm mộc chi tinh. Linh khi, ngoài ý muốn xuyên qua đến thượng cổ thời đại chiến trường. Kiến thức quá tinh linh vương kia bẻ gãy nghiền nát lực công kích, tùy tay phóng thích một cái cao. Giai ma pháp là có thể tiêu diệt một cái sư bộ xương khô quân đoàn cùng vong linh pháp sư. Tầng thứ 5 mê cung, kia 1 vạn nhà thám hiểm, tinh linh vương nhất chiêu là có thể nháy mắt hạ gục, nghe xong Thư Lê nói. Những người khác theo bản năng mà nhìn về phía ngụy trang thành Ace tinh linh vương. Không tự chủ được mà câu nệ lên, đột nhiên tẻ ngắt. Thư Lê âm thầm thở dài, mặc kệ như thế nào lung lay không khí. Nhiều ít đều có chút vô pháp trở lại phía trước nhẹ nhàng. Hôm nay đoàn người đều mệt mỏi. Về trước lều trại nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn lên đường. Chúng ta đều phải dưỡng đủ tinh thần. Thư Lê thu hồi bản đồ. Bão cát làm cho bọn họ lệch khỏi quỹ. Đạo chính xác phương hướng. Ngày mai tỉnh lại sau. Phải nghĩ biện pháp đi trở về nguyên lai con đường. Phân xong lễ vật. Mỗi người được 2 kiện bảo bối. Mọi người lục tục hồi chính mình lều trại, Thư Lê ngồi ở đống lửa trước. Chọc tỉnh farm, dặn dò nó gác đêm. Tiếp theo chậm gì gì mà xốc lên lều trại rèm cửa, không biết vì cái gì. Cù Mang đi tha rằng chính mình trụ một cái lều trại, cũng không muốn cùng bọn họ cùng nhau ngủ, Thư Lê khom lưng tiến vào lều trại. Chỉ thấy tinh linh vương cởi áo ngoài, tán tóc vàng. Tư thế thả lỏng mà dựa vào gối đầu, chuyên chú mà đọc trong tay sách vở, theo bản năng mà nuốt nước miếng. Hắn thật cẩn thận mà tiến vào, đêm nay, cái này lều trại chỉ có hắn cùng tinh linh vương, một cái 3 người trụ lều trại. Không gian đại, giường đệm khoan, 2 người nằm dư giả, Thư Lê sờ đến chính mình ngày thường ngủ giường đệm. Run nồng đậm lông mi. Trộm ngắm đọc trung tóc vàng nam nhân, hắn tầm mắt từ tuấn mỹ khuôn mặt rời xuống. Trải qua trắng nõn cổ, gợi cảm khóa, cốt, hơi xưởng cổ áo áo sơ mi, cuối cùng dừng ở hắn ngực thượng, hồng chiều, chậm rãi bò lên trên Thư Lê gương mặt, chương 341 cùng nhau nằm ngủ tưởng tượng đến chính mình thu. Nhỏ sau, chân dẫm qua nào đó đồ vật. Thư Lê cả người đều không được tự nhiên, hắn cũng thật trì độn, làm cho đoàn người mặt. Không hề ý thức mà nói ra lệnh người xấu hổ lời nói, mỗi lần hồi tưởng đều ngón chân moi mặt đất. Lúc này đơn độc cùng tinh linh vương ở chung, tay chân cũng không biết nên như thế nào bày biện. Thư Lê mắt nhìn thẳng, động tác nhẹ nhàng mà hướng chính mình giường đệm thượng bò. Lều trại là tinh linh vương đáp tốt, bên trong đồ vật cũng là hắn bày biện. Hôm nay giường đệm so ngày thường rộng mở mềm mại, nhiều một tầng thật dày đệm chăn, mặt trên phô tinh linh đặc có hàng dệt, mặt ngoài bóng loáng tinh tế, nằm trên đó sau mềm mại thân da, thoải mái cực kỳ. Lại xem chăn, cũng là tốt nhất thiên tằm bị, tự mang đông ấm hạ lạnh công năng, cái ngủ không cần quá thoải mái, ngày thường đều là Kumandi đáp lều trải, sử dụng bình thường giường đệm. Hiện tại Kumandi chính mình trụ một cái lều trải vương thế, nhưng xa xỉ mà lấy ra tinh linh chuyên dụng hàng dệt cùng tơ tằm bị. Thư Lê cởi ra áo ngoài, nằm tiến trong chăn, cầm lòng không đậu mà cọ cọ, tâm tình sung sướng. Tinh linh vương dương mắt, nhìn đến ôm chăn cọ cọ tiểu yêu tinh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thư Lê cọ thỏa mãn, trộm ngắm tinh linh vương, nhẹ nhàng mà than thở, cho dù là ngụy trang ma pháp, hắn bề ngoài cùng khí chất cũng là độc nhất vô nhị. Tùy ý mà hướng kia một dựa, chính là một bức tinh mỹ si di họa. Thấy tinh linh vương đọc sách xem đến nghiêm túc, Thư Lê không mặt mũi quấy dày, sấn thời gian còn sớm. Hắn xoay người ngồi dậy, lấy ra sổ nhật ký, hướng lều trại bên cạnh nhích lại gần, cùng tinh linh vương bảo trì 1 mét xa khoảng cách, chuyên chú mà ký lục gần nhất phát sinh sở hữu sự tình. Ra cửa bên ngoài, thời gian hấp tấp, luôn là không tĩnh tâm được hào hào viết nhật ký. Thư Lê múa bút thành văn, thuần thục mà sử dụng tinh linh ngữ viết văn tự. Tinh linh ngữ là Austin đại lục nhất cổ xưa ngôn ngữ, tuyệt đẹp điển nhã, cùng Thư Lê tiếng mẹ đẻ có hiệu quả như nhau chỗ. Thời gian ở sàn sạt chung trôi đi, bất chi bất giác hắn viết 10 tờ giấy, viết đắc thủ chỉ đều mệt mỏi buông bút. Hắn lắc lắc lên men tay phải, lờ đãng ngẩng đầu, đột nhiên đối thượng một đôi sâu thẳm lục mắt. Ách, vương đang xem hắn, nhìn bao lâu hắn như thế nào một chút cũng chưa nhận thấy được. Thư Lê chớp chớp màu xanh non đôi mắt, bị người mình thích như vậy nhìn chằm chằm xem, hắn trái tim nhỏ cầm lòng không đậu mà thình thịch nhảy, thân thể dần dần cứng đờ, không dám có đại biên độ động tác. Lều trại không khí có điểm kỳ quái, liền không khí tựa hồ đều trở nên ngọt nị. Thư Lê khống chế hô hấp, điều chỉnh tâm thái, tận lực biểu hiện đến tự nhiên một ít, nuốt nuốt nước miếng. Hắn lấy hết can đảm, chủ động mở miệng, vương, cái kia, ta phải hướng ngươi xin lỗi. Ân, tinh linh vương nhìn ngượng ngùng xoắn xít tiểu yêu tinh, dù bận vẫn ung dung mà chờ hắn tiếp theo lời nói, bị thúy lục sắc đôi mắt nhìn chăm chú. Thư Lê ra đầu tê dại, hắn nói lắp mà nói, ta không nên dẫm ngươi. Phía dưới hai chữ, hắn thật sự không có biện pháp nói ra, chỉ có thể hàm hồ mà mang qua. Tinh linh vương khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra ôn hòa tươi cười, không ngại nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta cũng có suy xét không chu toàn địa phương. Thư Lê vội vàng xua tay, không không không, là ta chính mình lộn xộn. Ngoặc kép, hết chương.